chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3577, chương 3387, buổi họp báo. Vương Đại Đông vẫn luôn tại tìm kiếm nghĩ cách vì Lâm Thi Nghiên rõ ràng thể nội trở về. Trước kia là không có cách nào, nhưng là hiện tại linh khí khôi phục, dựng dục ra vô số kỳ chân dị quả. Nói không chắc có chút dị quả có thể giải quyết hết Lâm Thi Nghiên trên thân trở về. Cầm lấy đi ăn đi. Vương Đại Đông dùng ánh mắt ra hiệu nói. Cái này, nàng chần chờ nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại, phải biết nàng đều biết. Ngươi không cần sao? Loại này dị quả tại trên chợ đen đều là hơn 10 triệu cấp bậc. Thậm chí là hơn 100 triệu cũng có khả năng. Vương Đại Đông nhìn lấy nàng tinh xảo khuôn mặt. Không khỏi cười nói. Ngươi thấy ta giống thiếu tiền cái loại người này sao? Cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Tranh thủ thời gian ăn. Miễn cho ta hối hận. Lâm Thi Nghiên nhất thời cầm đến lấy dị quả bàn tay trở về. Cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói, cho ta đồ vật. Sao có thể tại muốn trở về? Ăn đi, ta không muốn. Vương Đại Đông khóe miệng co giật nói. Trở về đang ăn. Lâm Thi Nghiên tay nâng lấy dị quả cười nói. Vương Đại Đông lắc đầu. Cũng không phải là cái gì vật chân quý. Còn muốn cầm trở về. Thật không hiểu rõ. Buổi tối ăn cái gì à? Nhanh đến nhà thời điểm. Vương Đại Đông hỏi. Không biết. Tùy tiện làm điểm. Lâm Thi Nghiên chú ý lực căn bản không tại Vương Đại Đông trên thân. Mà chính là lặp đi lặp lại ngắm nghía trong tay dị quả nhìn. Vương Đại Đông khóe mặt giật một cái. Hôm nay ta lười nhác động. Muốn không chúng ta điểm thức ăn ngoài đi. Tốt. Ta muốn kem phô mai pizza. Được. Lâm Thi Nghiên muốn ăn cái gì? Vương Đại Đông tự nhiên vô điều kiện đáp ứng nàng. Về đến trong nhà. Vương Đại Đông ngồi ở trên ghế salon thì không muốn động. Cầm điện thoại di động lên thì điểm hai phần thức ăn ngoài. Pizza hắn là ăn không đủ no. Hắn lại điểm cả bàn đồ ăn. Điều hòa không khí thổi gió mát. Vương Đại Đông dựa vào ở trên ghế salon xem TV. Phía trên thông báo một đầu tin tức gây nên Vương Đại Đông chú ý. Úc nước bờ biển phát sinh biển động. Mãnh liệt phong bão tập kích đường ven biển. Tại trong màn hình TV, có một màn cực kỳ rung động. Ngay tại bên trong đại dương kia, có một tòa núi lớn như ẩn như hiện. Đồng phát ra từng tiếng hùng hậu tiếng giống. Mà lại ở trong cơn bão táp, còn đứng ở một điểm đen, thật giống như bọn họ đang đánh nhau. Phía dưới là người chủ trì nói trận gió lốc này hội bao phủ toàn cầu, cho toàn cầu mang đến mạnh mưa xuống khí trời. Giờ khắc này, Vương Đại Đông cũng cảm giác tất chó. Vốn là mùa xuân tới thì muộn, hiện tại còn tới mạnh mưa xuống khí trời. Tâm tình của hắn nhất thời thì không tốt. Chai MS1 GD2 CATMCS EX. Không bao lâu, thức ăn ngoài cũng đến. Vô cùng phong phú một buổi cơm tối. Ngày mai Vương Đại Đông còn muốn đi kiến thức tiến kiến biết Thánh Địa Á khoa chế dược buổi họp báo, cho nên hắn cùng Lâm Thi Nghiên sớm không sớm liền đi ngủ. Ngày thứ hai khí trời rất tồi tệ, bầu trời mây đen cuồn cuộn. Đi rất chậm, mà lại càng để lâu càng dày. Hẳn là trận kia phong bão dẫn dắt lên. Lâm Thi Nghiên còn muốn đi đi làm. Vương Đại Đông ở nhà chuẩn bị một chút. Xuyên một bộ quần áo thoải mái đựng thì đi ra ngoài. Mà Thánh Địa Á khoa chế dược buổi họp báo ngay tại hắn công ty. Cái chỗ kia không khó tìm. Ngay tại khu công nghệ cao bên kia. Thánh Địa Á khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn nắm giữ một tòa văn phòng. Vô cùng khí phái, Vương Đại Đông tải trên Internet định vị. Đầu tiên là ngồi tàu điện ngầm đổi mấy đầu tuyến. Đến địa phương chừa đường rút đi qua đi. Một đường lên, Vương Đại Đông đều trông thấy có cảnh sát tại ven đường duy trì trật tự. Tới người còn thật không phải bình thường nhiều. trong ngoài nước rất nhiều ký giả đều đến. Dù sao 100% trị liệu bệnh AIDS, đây tuyệt đối là cái nóng nhất đề tài. Vương Đại Đông lẫn trong đám người gặp đi vào. Hắn muốn xem nhìn cái này Ngô Sai đến tột cùng là thần thánh phương nào. Có thể thời gian ngắn để một cái công ty lên sàn. Bản lãnh này không thể không khiến người sinh nghi. Vương Đại Đông cái này còn là lần đầu tiên trông thấy chân nhân. Ngô Sai so ảnh chụp phía trên còn muốn càng có mị lực một số. Mà lại hắn ngũ quan càng thiên hướng về phía Tây lập thể. Nhưng mắt đen tóc đen, trung Tây kết hợp khiến người ta cảm thấy con hàng này quả thực không phải nhân gian. Cái này thần tiên nhan trị, để Vương Đại Đông đều có chút tự mình hổ thẹn. Ngô Sai một thân thẳng tắp đẹp trai âu phục, tóc là 46 văn lý năng, ấm áp nụ cười khiến người ta như gió xuân ấm áp đồng dạng. Khiến người ta đối với hắn ấn tượng đầu tiên vô cùng sâu sắc. Hắn liếc nhìn tất cả mọi người, mang theo tự tin đến mỉm cười. Hoan nghênh chư vị tại trong lúc cấp bách dành thời gian đến chúng ta Thánh Địa Á Khoa đến. Ta đại biểu Thánh Địa Á Khoa tất cả mọi người hoan nghênh chư vị đến. Ngô Sai trước khách khí một, phen, khom người nói ra, thái độ vô cùng khiêm tốn. Cái này so quả nhiên có chút vốn liếng. Vương Đại Đông thấy thế nói thầm một tiếng. Nghiêm túc nhìn lấy Ngô Sai biểu diễn. Hắn lời nói này đã lôi kéo tại chỗ chư vị ký giả, cũng để cho mình khiêm tốn hình tượng tăng nhiều. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Ngô Sai khách khí một phen, sau đó tiến vào chính đề. Chư vị truyền thông người, mọi người đều biết bệnh AIDS trước đây tại toàn thế giới đều là khó giải quyết nhất vấn đề. Mỗi một ngày đều có người bởi vì nó mà chết đi, mà lại không có bất kỳ cái gì chữa trị phương pháp. Chai MS1 GAD2 CATMCS EX. Hôm nay ta Ngô Sai, Thánh Địa Á Khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn cổ đông đem cho các ngươi tuyên bố là đủ dung chuyển thế giới một tin tức tốt. Cái kia chính là bệnh AIDS không còn là mỗi người nghe đến đã biến sắc ma quỷ. Nó là hoàn toàn có thể trừ tận gốc. Ngô Sai lời nói vừa dứt, thì có một cái trong nước nào đó nổi danh nhật báo ký giả thì nhấc tay ra hiệu. Ngô Sai cười trên thân ra hiệu hắn lên. Vị phóng viên này, xin hỏi ngài có cái gì muốn hỏi sao? Một vị nam ký giả đứng dậy. Hắn đẩy kính mắt, cầm lấy microphone hỏi. Xin hỏi một chút Ngô Đồng Sự, ngươi là làm sao thì xác định có thể 100% chữa trị mỗi một cái bệnh AIDS người bệnh? Tốt, vị phóng viên này nói vấn đề sách thật tốt. Ngô Sai ra hiệu hắn ngồi xuống, trả lời vấn đề này nói. Cái này 100% là đi qua chúng ta đại lượng lâm sàng thí nghiệm được đi ra kết quả. Trong này không có làm bộ, đều có hồ sơ ghi chép. Sau đó ta sẽ công bố những thứ này số liệu, mời mọi người an tâm chớ vội. Sau một khắc lại có người nhấc tay đứng dậy hỏi, Ngô Chủ tịch, xin hỏi các ngươi là như thế nào nghiên cứu ra cái này dược vật? Theo ta được biết, Thánh Địa Á Khoa công ty một mực không có phương diện này nghiên cứu. Xin hỏi một chút, các ngươi lại thế nào trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra loại này dược vật đâu? Người phóng viên này hùng hổ dọa người. Ngô Sai vẫn như cũ ấm áp cười nói. Vị phóng viên này bằng hữu, ta tốt nghiệp ở nước Mỹ một cái nổi danh đại học. Chủ nghiên cứu cũng là chế dược con đường này, cùng nước Mỹ nổi danh nhất khoa học gia làm nghiên cứu. Phương hướng cũng là bệnh AIDS cái này một khối. Các ngươi có chỗ không biết, ta vị đạo sư này hiện tại liền đi công ty của ta nhận chức. Chống cự bệnh AIDS dược vật cũng là hắn một tay chủ đạo, là đi qua hiện tại phát đạt nhất khoa học kỹ thuật theo dị quả bên trong rút ra tinh hoa. Không chỉ có chữa trị bệnh AIDS công hiệu, còn có thể tăng cường thể chất. Vương Đại Đông nghe thấy dị quả hai chữ, lỗ tai nhất thời thì dựng thẳng lên tới. Chiếu hắn nói như vậy, dược vật này hoàn toàn cũng là theo dị quả bên trong rút ra tinh hoa. Vậy cái này giá vốn cũng quá cao. Trong nước dị quả đều bị quốc gia thu trong tay. Hắn là từ nơi nào tìm dị quả? Chẳng lẽ hắn sau lưng còn có người đang giúp hắn không thành? Vương Đại Đông thầm nghĩ, cảm giác sự tình càng ngày càng thú vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.